Ngôn Tiêu Yến Yến, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế chương 53, dịch tiểu kỳ. S Tiết Tử Bùi vừa đóng cửa lại, đã vội vàng kéo xa chướng giường ra, nhìn thấy Ngôn Chỉ Mơn thấy yên tâm nhẹ nhõm. Bảy ử ngần chỉ vẫn giống như lúc hắn vừa mới đi, nửa nằm trong xa chướng, khóe S miệng khẽ run, như cười như không ạ, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhìn hắn. Á, nàng cười cái gì? Tiêu Tử Bùi hôn S, em, lên khuôn mặt nàng một cái, đột nhiên. Z nhớ tới hình vẽ kia hắn đã từng nhìn. Đấy, đó là viên miếng ngọc bội của nàng, cho nên buồn bã hỏi. Nàng tặng về đồ gì cho Sở Thiên Dương thế? Nàng S, thật bất công, ta ở cùng nàng một thời. S gian dài như vậy, mà chưa từng tặng SS cho ta quà gì. Z, Tiêu Tử Bùi hậm hực để nguyên quần Z, áo nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng. Cười vui quá nhỉ, có phải mới nghĩ ra ý định quỷ quái gì nữa không? Nàng nói, đi, nàng đã bao giờ thật lòng với ta? Chưa, từ lúc vừa quen biết, nàng lừa ta bản quyền, nàng là tiểu văn thư, sau khi kết thúc vụ án tham ô quân lương ở kinh vệ doanh. À, ta nhìn thấy bệ hạ phong thương nàng, Adren đại điện, cả người đờ đẫn ở ấy. Ti ghi hỏa, Z Tử Bùi vừa nghĩ tới chuyện trước đây đã Z, nghiến răng kèn kẹt. Sau đó nàng lừa ta nàng là nam, ta S, còn tưởng bản thân đúng là tên đoạn. Tu, chạy tới Tân Ngọc Lâu kiểm chứng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ giống như ngốc á, khóe môi Ngôn Chỉ hé mở, lại nói ra ều, hai chữ khẩu hình. Ừ, nàng lại mang ta, Tiêu Tử Bùi cưa, ết eo hì, nàng có mắng nữa ta cung không ử cho nàng thuốc giải, để nàng cả đời. Ết ngoan ngoãn nằm bên cạnh ta thế này, Ngôn Chỉ lườn hắn một cái. Không ngạ S cười nữa. S, em, Tiêu Tử Bùi hốt hoảng, vội vàng giải S, thích. Tiểu chỉ nàng đừng giận, ta chỉ, ệ nói đùa thôi, nàng xem nàng lừa lấy ệ, binh phù của ta, giả mạo ta đi điều binh. Ta đâu có giận nàng đâu, tiếng nói của Z hắn chậm dần, nhẹ nhàng áp mặt lên. Khuôn mặt nàng, tối mai nàng được tự, do rồi, đến lúc đó nàng lại mắng ta ấy, ệ nói rồi, hắn thổi tắt nến ở đầu. Ết giường, ôm lấy Ngôn Chỉ, lòng mãn, nguyện thiếp đi, ngoặc kép chấm, lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn mơ hồ cả mễ, thấy hình như có người khe khẽ ý gọi tên. Hắn bên tai, Tử Bùi, hắn khế đáp, một tiếng, cảm giác có một đôi bàn tay, chậm rãi, ôm lấy mình, nhẹ nhàng, ê ê vuốt về khuôn mặt hắn, ngay sau đó, ử một nụ hôn mềm mại ấn lên đầu mây, à, lên mắt, cuối cùng mới rơi xuống trên. Môi. Tiêu Tử Bùi khẽ rên một tiếng, vô thức nghênh đón lấy người kia, giữ chặt. Rét đôi cánh môi mềm mại, mốt lấy vị ngọt rét thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ngào của người tình trong mộng. Ế có thể vì giấc mơ quá đẹp, Tiêu Tử ỉu, Bùi mỉm cười tỉnh dậy giữa cơn mơ, nhìn. Thấy sắc trời vừa mới chớm tỉnh mơ, muốn ngủ thêm lại không cách nào ngủ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ được, Ngôn Chỉ vẫn nghiêng đầu tựa, ử vào ngực hắn ngủ ngon lành. Tiêu Tử Bùi không muốn đánh thức nàng, cu hạ rét lặng lẽ nằm trên giường như thế, nghe tiếng chim hót trùng kêu giả dích bên tai, ẻ không còn gì hạnh phúc hơn lúc đó. Dựa theo kế hoạch, Tiêu Khả Nha Nà, Nhã dẫn Phương Văn Uyên cùng đi giao, chơi khắp kinh thành đại sở, dạo trà lâu. Em, dạo kịch viện rồi lại tới, chợ chơi, sau khi tới chợ nhìn thấy trên. Đường có vài quán kỹ viện, Tiêu Khả. Hứng chí bừng bừng vòng quanh cửa ra, vào hai lần, có ý đi vào thì bị Phương, Văn Uyên giữ lại, giờ mà ngài còn có tâm trí dạo chơi, ê chỗ này à, ta thị sát dân tình, xem cái này Z, ở đại sở có gì khác đại diễn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ế Phương Văn Uyên sức cùng lực kiệt tế, tóm cậu quay trở về. Không lẽ ngài còn muốn khảo sát xem cô nương của đại, sở và đại diễn khác nhau thế nào sao? Không phải không thể. SS Tiêu Khả cười ha ha nhìn Phương Văn. Ở Uyên, gian manh nói. Văn Uyên đến, mấy chỗ này bao giờ chưa? Đừng đo bình phương ở 5 mét đến rồi cũng là chuyện BMS. C Phương Văn Uyên thẹn quá hóa giận. Không nói tiếng nào bỏ đi luôn. À, sau bữa trưa, Tiêu Khả đưa Phương á, Văn Uyên đến chào hỏi. Sở Thiên, Z Dương, sau mấy lần tách khỏi Phương Z, Văn Uyên, mấy lần Sở Thiên Dương thử. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hỏi dò, biểu hiện của Tiêu Khả vẫn vô. Ê cùng bức thiết, khiến Sở Thiên Dương ạ. Thầy cực kỳ vừa ý. S, ở Lục Hoành Quan Tiêu Tử Bùi đã xẻ S sắp xếp xong xuôi. Tổng cộng gồm 2, Z chiếc xe ngựa, trong có một chiếc. Được thiết kế thêm một phần tường. Kép, hắn tự mình lót thêm chăn đệm, để ề, mọi người lui ra hết, rồi mới ôm Ngô ề. Chỉ đặt vào trong, Ngôn Chỉ kinh ngạc, S nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn nét, nghi ngờ. Tiêu Tử Bùi cười nói, sao lại, Z nhìn ta như thế, không nỡ xa căn, phòng đó à, Ngôn Chỉ khế kêu một tiếng, ánh ma xê ề đao quanh. Dừng lại trên mặt hắn, nàng ngả, há miệng ra, khẽ thốt lên mấy chữ. Tiêu Tử Bùi chăm chú nhìn gương mặt nàng, S, lưu luyến hôn nàng một cái, như đã hạ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyết tâm, đặt nàng xuống, rồi dịu dàng. Nói lại, Tiểu Chỉ, đây là 3 ngày vui vẻ nhất trong cả cuộc đời ta, không hận, nàng đâu, nàng cũng đừng bận lòng. Không cần phải cảm thấy có lỗi với ta. Độ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thực ra bệnh của ta cũng đã ổn nhiều. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ rồi, chỉ tại ta cố ý muốn chọc tức nàng. Thôi, nàng lừa ta nhiều lần như vậy, xem ý, như ta lừa lại nàng một lần. Bình Phương, em, Ngôn Chỉ kinh ngạc mở to mắt, thấp. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ giọng nói. Huynh muốn làm gì? S, Tiêu Tử Bùi bị dọa đến hết hồn, SG. Nàng, sao nàng nói được? Z mặt Ngôn Chỉ hơi đỏ lên. Lườm hắn, một cái, huynh tưởng ta là nữ tử chói, gà không chặt chắc, tiếng nói của nàng hơi khàn khàn, có lẽ là do chưa khôi phục được như bình thường. Tiêu Tử Bùi ngẩn ngơ nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới nụ hôn quyến luyến tối. Hôm qua, trái tim đập thình thịch ngay, lập tức, tối hôm qua là nàng. Bình Phương ề, ai bảo là ta, huynh nằm mơ đấy. Bình Phương ề ngon chỉ cong môi mỉm cười. Ết, em. Tiêu Tử Bùi định thần lại, cười a mừ, đạm, nhất định là ta nằm mơ thôi. Tiểu, ị chỉ, nàng ở đây một lúc, qua 2 canh, ị ừ giờ nữa, dược tính của nàng sẽ đưa cử gạo lan hoàn toàn. Đến lúc ấy nàng bảo ve hạ Z tiểu điện hạ cùng nhau hồi kinh, trên đường đi phải cẩn thận đấy nhé. Á, huynh thì sao? Nam, ta, Tiêu Tử Bùi cười nói, nàng lót, lắng cho ta à, ta sẽ theo sau. Ngôn Chỉ hơi nghi ngờ. Nhưng chỉ có ừ, thể chân chân nhìn hắn từ từ khép tường. Z lại, mặc dù nàng có thể cử động được Z thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tay chân, nhưng không hề có lực, không, lâu sau, xe ngựa chuyển động, nàng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Nghe tiếng Cao Thiên và Phương Văn, Edwin bước lên xe ngựa này, nghe thấy, Tiêu Tử Bùi đang dặn dò Cao Thiên, nghe tiếng xe ngựa chạy như bay khỏi, phủ, Á Ngôn Chỉ chăm chú nghe ngóng hồi, Z lâu. Nhưng cuối cùng chỉ nghe ngét được tiếng của 2 chiếc xe ngựa, không, ả có bước chân, đuổi theo của tùy tùng, vương phủ cùng vào Lục Hoành Quán. Ỉu, trong lòng dần hoảng hốt, giờ mới thấy. Hối hận vì 2 ngày nay thấy Tiêu Tử Bùi, nói cười cười mà không chịu, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nghiêm túc giải dược tính trên người. Nàng suy nghĩ giây lát, khí tụ đa nã ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền, một luồng chân khí nhỏ lưu rét chuyển trong người, dần dần tiến vào rét, cảnh giới. Vật ngã lưỡng vong, quất, đi bản thân và thế giới bên ngoài, hòa ề nhập một thể với tự nhiên, ích, không biết qua bao lâu, Ngôn Chỉ dần. Ế tỉnh lại, nàng cử động chân tay, pha tê, hiện bản thân đã khôi phục như trước, S xe ngựa chạy như bay trên đường, tiếng S của Cao Thiên ở bên ngoài vọng lại, S, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Y Phương đại nhân. Vì sao tướng quân lại nghiêm lệnh ta không thể rời khỏi 2 chiếc xe ngựa này, còn nói là xe còn, người còn, xe mất người mất, ai, ta ngồi đến đau đầu luôn mất. Phương Văn Uyên trêu chọc nói. Gõ, ca phải Cao đại nhân đang thương nhớ ề, Thính Vân cô nương trên chiếc xe trước. Ết mật, chi bằng ta và Thính Vân cô nương ết, đổi xe ngựa cho nhau, như thế đầu của đậu ngài sẽ không đau nữa đó. Tiếng Cao Thiên nghe có vẻ thất vọng, lúc nàng ấy muốn lừa ta thì tử, tế lắm kìa, sau khi bị ta lật tẩy thì luôn, lạnh lùng, sắp đông chết ta rồi. Phương Văn Uyên ha ha cười lớn. Ề, đảng đời, ngài không biết giả bộ bị ề, nàng ta lừa hả, vậy nàng ta sẽ lời ngon. Tiếng ngọt cả đời đấy, Bình Phương ề Cao Thiên hậm hực nói. Phương Đao ề nam nhân thật biết cười trên nỗi đau mưu S khác. Ề à, Ngôn thì nằm trong tường kép nghe. S cả buổi cũng không nghe thấy họ nhắc S, tới Tiêu Tử Bùi, nàng đành gõ gõ lên độ trần, kêu một tiếng. Dừng xe, SS hai người ở trong, xe ngựa sững sờ, ạ, em, Cao Thiên lật người bảo vệ sau lưng, dép Phương Văn Uyên, leng keng, một dép, tiếng, bảo đao xuất vỏ, ai, Ngôn Chỉ đẩy tường kép, phát hiện S cửa chốt chặt bên ngoài, nàng dồn lực. S then cài bên ngoài lập tức bị đứt gãy, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nàng mở tấm che ra, khom lưng chui ra. Ngoài, Điềm Nhiên đưa mắt nhìn hai, người bọn họ, hỏi, Tiểu Điện Hạ đang ở đâu? Ngôn Chỉ vẫn mặc bộ áo xám của Mạc, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cấp, mày như núi xa, mắt tựa thu thủy. Làn da trắng nốn, tiếng trong veo, Cao Thiên và Phương Văn Uyên nhìn thấy, đều ngẩn ngơ. Cao Thiên nghi ngờ hỏi, ngài là Mạc cấp tiên sinh, sao lại hóa, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, trang thành Ngôn đại nhân vậy, để ả tướng quân nhìn thấy thì hỏng mất, còn, ê, không mau đổi đi. Cuối cùng Phương Văn Uyên cũng hồi thần lại, mừng rỡ kêu lên. Dừng xe, mau dừng xe, Tiểu Điện Hạ, mau tới, xem, ai tới đây này. Không lâu sau, Tiêu Khả và Thính Vân chui vào trong xe ngựa, quả thực Tiêu Khả không dám tin vào hai mắt của mình. Rất lâu sau, cậu run giọng hỏi, y tỷ, đúng là Phi Mặc ca ca sao? Sinh nhật thương hiệu đã đăng ký bảo hộ độ của ta là ngày mấy tháng mấy? S đã Ngôn Chỉ khế mỉm cười nói, Tiêu á, Khả, dù ta không phải Phi Mặc ca ca của Z đệ, nhưng sinh nhật của đệ thì ta biết. Mỗi năm vào lúc ấy, mẫu hậu đệ đều vui vẻ tự tay nấu cho đệ một bát mì, trường thọ, để ăn một miếng rồi xin ta lén lút đổ đi. Vành mắt của Tiêu Khả đỏ hoe. Để nghẹn ngào thốt lên một tiếng, y tỷ Tiêu Dế ti lừa ta khổ qua. A Ngôn Chỉ đỏ mắt, nhưng vẫn cười nói, như cũ, tổ oi Khả đệ đừng trách cha, ta cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ, đệ xem, không phải ta đã về rồi sao? Tiểu Khả túm lấy tay áo của nàng, hung hăng nói, được, tỷ tỷ đã nói như vậy, thì không cho tỷ đi nữa, nếu tỷ lại đi, cho dù có phải lật tung đại diễn lên, ê trời ta cũng tìm ra tỷ. Bình Phương ể ử Ngôn Chỉ khế than một tiếng, được, ép ta không đi nữa, cho dù đi cũng sẽ xin nghỉ với đệ, đã được chưa? PN được, mắt Tiêu Khả sáng bừng, ES, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc ấy đệ cũng xin nghỉ với phủ, vương, chúng ta cùng nhau du sơn. Ngoạn thủy, ả Phương Văn Uyên ở bên cười nhạo ử, một tiếng, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tiêu Khả đảo qua, hắn lập tức bày, dáng vẻ ngửa đầu lên trời không nhìn, thấy gì hết, Cáo Thiên đứng bên cạnh cũng há, hốc cả mồm, ngây ngây ngốc ngốc. Thính Vân cười lạnh một tiếng, nói, y đồ ngốc, rồi sắp bay vào rồi đấy, Cao Thiên ấp úng hỏi. Thính Vân, cô thương hiệu đã đăng ký bảo hộ S nương, ta không nhìn lầm chứ? Thật sự S là Ngôn đại nhân, nàng ấy diễn cái gì thế? Z, Thính Vân thương hại nhìn hắn, tâm sự của cô nương nhà ngươi ta, ngươi có thể nhìn ra được chắc? Ngươi mà nhìn ra được thì ta cúi đầu lượn quanh kinh thành một vòng. Nật không? Cao Thiên lập tức dâng cao tinh thần, không cần đi một vòng, cô đồng ý với ta một điều kiện là ép được, quyết định vậy đi. Thính Vân hơi chột dạ, thầm hối hận Zeus vì bản thân lỡ lời, đang định nói lời chữa cháy thì Cao Thiên đã lẩm bẩm ghé bên tai Thính Vân nói, y cô xem Ngôn Ị đại nhân tốn hết tâm cơ tiếp cận Tiêu Hệ tướng quân, kiên trì trị bệnh cho ngài ép ấy, nhất định trong lòng rất mong nhớ S tướng quân. Đợi chút nữa lập tức sẽ hỏi S, Tiêu tướng quân. Thính Vân đang định phản bác thì ế, Ngôn Chỉ đã thu lại nụ cười, châm giọng S hỏi, y Tiêu Tử Bùi đang ở đâu? Mọi người Z, vội vàng định đi đâu thế? 95XI, Euro SCX, C sẽ SIESCT, ốc đô X, ứ, ốc S2, ỏ, ý, ổ, Euro số xích, lục SCI, ốc C, C2, ốc đô S, I, ốc SPOI, C số S, ư, ốc SPI, PSC2, ốc số S, I, ốc C, OI, C đô X, ư, hội SSI, C X2, ốc số ES, ốc cổ. sẽ ct ộ 6 sco cổ 9 xẻ sx cổ 6 tsc co ộ 6 scx lộ ô sờ ci ộ 6 36 si ứ cổ 9 xẻ xếp x cổ 6 36 cco ô 6 e cci lộ ô sờ ski o ộ 6 scu cớp xẻ st ộ 6 sx o 6 xẻ cx cổ 6 scco ộ 6 scc út lốp sờ ct 6 sx cách chương.